Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 180, cho người tức chết. Lưu Kiệt thấy Diệp Lăng cùng mình tranh đấu, cười lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Diệp Lăng vỗ vỗ Mạc Tinh bả vai nhỏ giọng nói, đừng nói anh em không chiếu cố ngươi, ngọc bội kia lấy xuống. Tuyệt đối có ngươi không tưởng được kinh hỉ. Thực sự, cái kia bao nhiêu tiền lấy xuống thích hợp. Mạc Tinh con mắt nhất hiện ra, nhất thời vui vẻ nói. Diệp Lăng nhướng mí mắt tử. Nếu như những lời này bị tu chân giả đã biết, nhất định cầm dép đập chết ngươi. Đại ca, đây là linh khí a, có thể sử dụng tiền mà tính sao? Cũng tỉ như chính mình. Một cái phú ông nếu như cầm 1 tỷ để cho mình cho hắn tạo nhất kiện linh khí, chính mình hội sao? Đáp án dĩ nhiên là nhất định sẽ. Vì sao? Bởi vì mình thiếu tiền a. Chính mình muốn chạy tiểu khang, tồn tiền riêng. Đương nhiên, linh khí giá cả tuyệt đối ở 100 triệu bên trên. Điểm này không thể nghi ngờ. Thậm chí có thể nói là có tiền mà không mua được. 100 triệu bên trong ngươi mua lại, nếu như cảm giác không đáng giá nói, hoan nghênh tùy thời tới đánh ta mặt. Diệp Lăng tức giận nói, người nào mà, cho ngươi cái cơ hội ngươi lại vẫn không quý trọng, không phải là nhìn ngươi vừa mới vì tiểu gia ta xuất đầu, ta mới lười để ý đến ngươi nhiều như vậy. Mạc Tinh nhất thời mừng như điên, liền vội vàng gật đầu, hắn thấy Diệp Lăng sẽ không lừa hắn. Dù sao phía sau nhưng là Hoa Mỹ tập đoàn loại này cự vô phách đây. Lưu Kiệt Lưu Thiếu Quyên tặng này cái ngọc bội, giá khởi điểm 600 ngàn, mỗi lần thêm phách không thể ít hơn 1 vạn. Người chủ trì cầm microphone không ngừng xây dựng, lấy khí thế, 63 vạn, 65 vạn ta muốn. Mẹ kiếp, Lưu Thiếu gì đó ngươi mới ra 65 vạn, ta ra 700 ngàn. Lưu Kiệt xem lấy càng ngày càng náo nhiệt đoàn người không khỏi cười nhạt. Nhìn, cái này chính là mình uy thế. Nhất kiện ngọc bội mà thôi. Đã bị xào đến rồi gần 100 vạn giá cả. Đương nhiên, nếu như hắn biết tự cầm ra chính là nhất kiện linh khí, sợ rằng phải phun ra một khẩu lão huyết tới. Tấm tắc, khó có được Lưu Kiệt ra một lần huyết. Tiểu gia ta tự nhiên được hùng hồn tương trợ. Ta ra 1 triệu, các người ai cũng đừng tranh với ta a. Nếu không ta và các ngươi cấp bách. Mạc Tinh đứng dậy cười nói. Mọi người đều là cười ha ha. Biết Mạc Tinh đang nói đùa. Chẳng qua mặc dù là như vậy, cũng không có ai ra giá nữa. Dù sao không muốn đắc tội hắn. Hơn nữa nhìn ngọc bội kia, cũng không giống là cái gì chân quý ngọc liêu. Không cần thiết bởi vì phách Lưu Kiệt nịnh bợ liền tốn nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí. Lưu Kiệt nhìn một chút Mạc Tinh, vừa muốn há mồm nói, Mạc Tinh liền chỉ lấy hắn nói, Lưu Kiệt, ta mua ngươi đồ đạc là nể mặt ngươi. Ngươi nếu như thật hướng bên trên kêu, chính là kêu 1 khối tiền, tiểu gia ta cũng tuyệt đối không muốn. Vừa nói chuyện Mạc Tinh trong lòng không ngừng giãy giụa. Mẹ nó, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ kêu a, làm cho tiểu gia ta thiếu tiêu ít tiền đi. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút, liền không có lại hướng bên trên kêu. Ngọc bội kia hắn cũng biết không phải là cái gì tốt ngọc liêu. Không cần thiết hoa 100 vạn chính mình lấy thêm trở về. Cuối cùng ngọc bội kia lấy 1 triệu giá cả bị Mạc Tinh cho mua đi. Mạc Tinh vô cùng hưng phấn mang ở tại trên cổ, nhất thời ngẩn người, thật mát a, thật thoải mái, yên tâm đi, ngươi đi nói cho nhà ngươi lão tử, liền nói ngươi tìm 1 triệu mua nhất kiện linh khí, ngươi xem một chút ngươi lão tử sẽ đem ngươi khen thành cái dạng gì. Diệp Lăng vỗ vỗ Mạc Tinh bả, vai nói, giống như Mạc Tử Đạo loại này cao vị người, khẳng định biết linh khí tầm quan trọng, hơn nữa bọn họ cũng nhất định biết người tu chân tồn tại. Dù sao đến rồi bọn họ cái địa vị này, có thể tiếp xúc được rất nhiều tân bí. Mạc Tinh gật đầu, đột nhiên trừng lớn con mắt. Ngươi nói đây là linh khí? Lời nói nhảm, thế nào, ngươi biết linh khí? Diệp Lăng ngẩn người, lẽ nào cái này quỷ mục cũng biết linh khí? Mạc Tinh nhất thời cười lên ha hả, tiếng cười khiến cho rất nhiều người đều nhìn về hắn, gương mặt mê man, cái này nổi tiếng Đông Hải thành phố Mạc đại thiếu thấy ngu chưa? Mạc Tinh kích động miệng đều không khép lại được, đây chính là linh khí a. Mình đương nhiên biết linh khí là thứ gì, hôm nay mình tuyệt đối là lượm đại lọt a. Nghe thế tiếng cười, Lưu Kiệt trong lòng giật mình, thầm nghĩ không được, có thể tự cầm ra ngọc bội thực sự là cái gì đồ quý báu. Nhớ tới cha mình đem ngọc bội kia mang tới trên cổ mình nghiêm túc biểu tình, Lưu Kiệt càng là sinh lòng không ổn. Cái kia Diệp Lăng, đồ của ta đều bán đấu giá xong, bảo bối của ngươi đâu? Bất quá ta nghĩ bảo bối của ngươi nếu như không chụp được hơn 100 vạn nói, Trầm tiểu thư mặt có thể đều bị ngươi mất hết. Lưu Kiệt châm chọc nói. Diệp Lăng bĩu môi, nói lầm bầm câu sao sao sao. Sau đó đứng dậy, từ trong túi xuất ra một đạo giấy vàng phù tới. Đạo bùa này tên là Hỗn Nguyên Đạo Phù, có thể đảm bảo các ngươi một mạng, giá khởi điểm 10 triệu. Các ngươi vỗ tới đi, hoặc lấy nói Diệp Lăng ném cho bên người phục vụ viên. Lưu Kiệt ngẩn người, nhất thời ha ha phá lên cười. Hắn chỉ lấy vẻ mặt kinh ngạc chúng nhân đạo. Diệp Lăng, ngươi là thần côn chứ? Còn Hỗn Nguyên Đạo Phù, có thể đảm bảo một mạng. Ngươi thật cho là bọn họ có thể tin à? Một tấm giấy rách liền bảo vệ tánh mạng. Ngươi xem tiểu thuyết thấy nhiều rồi chứ? Lưu Kiệt cười nước mắt đều kém chút xuất hiện. Cái này ra hỏa thật là đùa à? Chẳng lẽ vì cùng mình đấu khí, bắt hắn cho khí choáng váng sao? Diệp Lăng chẳng đáng cười cười, đi lên đài, cầm lấy đạo phù thiếp đến rồi chính mình trên thân. Sau đó đi tới Trầm Nguyệt Tâm hộ vệ bên người, từ hộ vệ trên thân lấy ra khẩu súng. Thương, chỉ lấy đầu của mình đầu lâu. A hát hát hát, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí. Hai tay trực tiếp bưng bít nhãn. Cái này ra hỏa điên rồi sao? Đây là muốn tự sát a? Liền Mạc Tinh đều là lớn tiếng kêu lên. Chẳng qua một bên Trầm Nguyệt Tâm cũng là gương mặt bình tĩnh cùng cười khổ. Cái này ra hỏa là thật có thể náo a? Nàng đối với cái này đạo phù tác dụng căn bản không một điểm hoài nghi. Chúc cơ kỳ cường giả chế tạo ra đạo phù, đảm bảo người thường một mạng, quá dễ dàng tầm thường. Lưu Kiệt, trợn to mắt chó của ngươi nhìn kỹ. Diệp Lăng vừa nói chuyện, ngón tay nhẹ nhàng nhất án cò súng. Ba, một tiếng vang thật lớn, thương trong lỗ bay ra khói xanh. Sở hữu nữ nhân đều là quá sợ hãi, bưng con mắt, nhưng là ở đây nam nhân lại đều là choáng váng. Ở trong mắt bọn hắn, cái kia bị đạn bắn ra hướng phía Diệp Lăng oanh kích thời điểm, dĩ nhiên tại đi tới Diệp Lăng trước người lúc, bị một đạo ánh sáng yếu ớt cho cản lại, mà đạo ánh sáng kia dĩ nhiên là phát ra từ tấm kia đạo phù. Đạo bùa này không chỉ có thể đỡ được đạn, tai nạn xe cộ gì đó cũng có thể ngăn cản. Chẳng qua chỉ có thể đảm bảo các ngươi một lần. Diệp Lăng nói xong, khẩu súng, thương, ném cho bảo tiêu, xoay người xuống đài. Ông, tất cả mọi người con mắt toàn bộ đều bốc cháy rồi. Càng đến bọn họ phân thượng này càng quý trọng mệnh. Loại này thần kỳ huyền diệu đạo phù, tác dụng nếu như này đại, 10 triệu giá cả không mắc chút nào. Ta ra 1.500 vạn. Cái này Hỗn Nguyên đạo phù ta muốn. Ta ra 20 triệu, hôm nay bất kể là ai ta đều sẽ không dừng tay. 2.200 triệu, cái này Hỗn Nguyên đạo phù ta muốn. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại sảnh hừng hực không gì sánh được. Lưu Kiệt đều ngu, hai mắt đều có chút si ngốc. Đạo bùa này, thực sự lớn như vậy uy lực. Lưu thiếu, chúng ta có thể hay không phách à? Lưu Kiệt sau lưng vài cái công tử ca, đều là vẻ mặt cười khổ xem lấy Lưu Kiệt, mang đá lên đập chân của mình. Lưu Kiệt đầu ong ong loạn hưởng, lúc này đây chính mình thật đúng là thường phu nhân lại gãy binh a. Mà lúc này, Diệp Lăng đi tới Lưu Kiệt bên người, bám vào hắn mà bên nhẹ giọng nói, kỳ thực ngươi khối ngọc bội kia, có thể so với ta cái này hỗn nguyên đạo phù đáng giá hơn nhiều. Phốp phốp, Lưu Kiệt sau khi nghe xong khí huyết lật biến, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, kém chút nằm xuống đất. Diệp Lăng, ta và ngươi không có chơi. Lưu Kiệt giữ tợn quát, Diệp Lăng chẳng đáng cười, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lưu Kiệt liếc mắt. Không đáng nhắc tới gia hỏa mà thôi. Huống hồ ngươi cũng nhảy nhót không được thời gian dài bao lâu. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.